Báo thủ độc liên hoa, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây hai mắt Giản Nam lập tức sáng rực như bóng đèn, bà nói thật. Tôi lừa ông làm gì? Lam Hân hơi ngửa mặt lên. Dù sao tôi cũng trốn không nổi việc phải ngồi tù rồi, người có thể giúp tôi báo thủ cũng chỉ có ông. Ông nói xem, tôi có nên đổi sự tốt với ông hay không đây? Giản Nam nghe cũng thấy có lý, trong lòng vô cùng chờ mong. Vậy cách của bà là gì? Về phần Lam Ngọc và Phó Ước Lam, ông chỉ cần nói với hai người họ một câu thôi. Ngón tay Lam Hân vô ý thức gõ gõ lên bàn, dưới ánh đèn huỳnh quang, khuôn mặt bà ta trong nháy mắt trở nên vô cùng âm ngoan. Nói cổ phiếu của Phó gia đều nằm trong tay Lão Thái Thái, Phó Hâm Nhân không hề tin bọn họ, nói nếu bọn họ muốn thì chỉ có thể tự tranh thủ mà thôi. Ví dụ như khiến bà nội phải sửa lại di chúc trước khi chết chẳng hạn. Lam Hân nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Còn về phần sửa di chúc như thế nào, làm sao để Lão Thái Thái ra đi một cách tự nhiên, nhất thì để mẹ con bọn họ tự nghĩ, không cần chúng ta dạy. Giản Nam run lên, cả người trở nên lạnh toát. Lam Hân thực sự là đã hận Phó Hâm Nhân đến tận xương tủy rồi, không khiến ông ta nhà tan cửa nát bị người thân phản bội thì nhất quyết không buông tay. Nhưng, nếu bọn họ không muốn làm như vậy mà muốn trực tiếp đi tìm Phó Hâm Nhân để đòi thì làm sao? Giản Nam do dự nói. Bọn họ có muốn thì Phó Hâm Nhân cũng sẽ không cho đâu. Lam Hân trả lời một cách chắc chắn. Ông ta trước kia vẫn luôn đề phòng bọn họ, bây giờ sẽ lại càng đề phòng bọn họ. Lam Ngọc đã ngủ với ông rồi, ông ta sẽ không tin bà ta nữa. Phó Ước Lam lần này đối xử với tôi quá mức quyết tuyệt, chắc chắn trong lòng ông ta cũng đã lạnh lẽo rồi. Hơn nữa, ông ta cảm thấy áy náy với tôi, cho nên càng nhất định sẽ không cho bọn họ. Giản Nam gật đầu. Thầm than quả nhiên kế hoạch của Lam Hân thật cẩn thận và tỉ mỉ. Sau đó, Lam Hân lại chậm gì gì nói tiếp. Đối với đôi mẹ con tham lam không từ thủ đoạn này, ông chỉ cần chỉ điểm cho bọn họ một vài câu, sau đó không cần ông dạy, bọn họ sẽ tự mình làm chuyện xấu. Mà ông, nắm trong tay nhược điểm của bọn họ, mẹ con bọn họ còn không phải sẽ mặc ông xử lý sao? Tên sắc nam Giản Nam mới chỉ nghĩ đến đây mà đã cảm thấy cả người nóng lên, kích động nói. Vậy còn Phó Tư Lam thì sao? Không được động đến nó. Lam Hân biến sắc nói. Tôi cũng phải đặc biệt nhắc nhở ông điều này. Những chuyện này tuyệt đối không được để cho Phó Tư Lam biết. Nếu để cho con bé biết, kế hoạch này liền coi như xong. Giản Nam nghe xong không khỏi tiếc nuối thở dài. Mặt khác, ông hãy nói với Phó Ước Lam là Phó Tư Lam ăn cây táo rào cây sung. Cho nên nếu bọn họ muốn tranh giành tài sản thì Phó Tư Lam nhất định sẽ không đồng ý. Cho nên cũng bảo với bọn họ phải giữ bí mật chuyện này với Phó Tư Lam. Lam Hân nói, đương nhiên, hai người họ cũng biết tính cách của Phó Tư Lam nên cũng sẽ không nói chuyện này với Phó Tư Lam để tránh tự làm mình bị áp bức. Giản Nam giơ ngón tay cái lên với Lam Hân. Tôi hiểu rồi, vậy còn Lang Hiểu thì sao? Lợi dụng hắn ta để đối phó với Lật Hạ ư? Đúng, một đổi một, ba người Phó Hâm Nhân có lỗi với tôi tự có cách để giày vò bọn họ. Mà con nhãi Lật Hạ chết tiệt này. Công khai đoạn phim, tố giác vu oan cho tôi, hại tôi thảm như thế này, không cho cô ta chút bài học, cô ta lại tưởng Lam Hân này là quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Nói đến Lật Hạ, trong mắt Lam Hân thậm chí còn lóe lên một tia sát ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tâm trí Giản Nam lại đã sớm đào ngũ, nghe được hai từ. Nắn bóp, lại nhịn không được liếc nhìn về bộ ngực vĩ đại của Lam Hân, thầm nuốt nước miếng mới hồi phục lại tinh thần. Vậy. Bà muốn làm thế nào? Lam Hân thầm hít sâu một hơi. Rất đơn giản, thay tôi thu hồi toàn bộ cổ phần của Lật Thị từ trong tay Phó Tư Lam và Phó Ước Lam giao cho Lang Hiểu. Không phải cậu ta muốn thâu tóm Lật Thị sao? Hừ, trong tay tôi có 17, cậu ta có 7, mà hiện tại Lật Hạ chỉ có 0-21. Lần này Lang Thị đem chuyện đồ uống phủi đi thật là sạch sẽ, mà chủ nợ pháp nhân lại đứng về phía cậu ta, chuyện này không khó. Nói đến người này. Lam Hân lại nhỏ giọng than, tôi phấn đấu cả đời, ở Phó gia không lấy một phân gì, trong suốt 10 năm này cũng chỉ mua được một ít cổ phiếu của Lật Thị làm tiền dưỡng lão bảo mệnh, đương nhiên phải lợi dụng thật tốt rồi. Hừ, đợi đến khi tôi thu hồi hết số cổ phiếu kia lại, nhà đầu Phó Ước Lam kia chắc chắn sẽ bị lòng tham làm cho mờ mắt, sẽ lại càng muốn đoạt lại số tài sản trong tay bà nội nó cho mà xem. Giản Nam nghe đến đây liền hoảng hốt, cẩn thận nghĩ lại một phen. Quả thực là chỉ cần dùng 2-3 câu là có thể khiến cho Phó gia, Lật gia và Lang gia đồng thời cũng gà bay chó sủa, tranh đầu đến long trời lở đất. Lại nghĩ lại, Lam Hân này quả thực có bản lĩnh, nếu không cũng không thể một mình một người dựa vào hai bàn tay trắng mà gây dựng nên được một Bách Hóa Phó Lam như ngày hôm nay. Thật lòng mà nói, bà ta quả thực là một người muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, kỹ thuật trên giường lại thuộc hàng nhất đẳng, chỉ tiếc, lại yêu phải một người đàn ông như vậy. Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên. Lam Hân âm thầm cười. Ông nói với Lật Hạ là mẹ cô ta không phải nhảy lầu, còn lại để cô ta tự đoán đi. Giản Nam nghe gật đầu liên tục, Lật Hạ dùng xong bữa tối, ngồi lại bàn ăn xem báo. Bách Hóa Phó Lam tạm dừng kinh doanh để tiến hành chỉnh đốn, người của ban kiểm sát đã bắt đầu tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm của Bách Hóa từ chiều hôm nay. Nhưng trên thương giới bây giờ, lời đồn gièm pha tuy lớn nhưng vẫn không đủ để lung lay căn cơ gì nên Lật Hạ cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc Bách Hóa Phó Lam đã bị tổn thất nhiều đến đâu. Lật sang các trang tiếp theo liền thấy được tin tức của Lam Hân. Bà ta đã tìm người bảo lãnh, nghe nói trong quá trình thẩm vấn đã thẳng thắn thú nhận hành vi phạm tội, chờ thêm một đoạn thời gian nữa sau phiên tòa thẩm tra thì việc ngồi tù là không tránh khỏi. Lật Hạ nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá mức thuận lợi. Hơn nữa ánh mắt của Lam Hân nhìn cô lúc bị cảnh sát dẫn đi, thật sự rất kỳ quái. Nhưng bất luận thế nào, đối với kết quả trước mắt, Lật Hạ cũng cảm thấy khá hài lòng. Ít nhất Phó Gia bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, sẽ không rảnh mà đến trước mặt cô gây sự nữa. Chỉ còn cái người như con rán đập mãi không chết Lang Hiểu kia. Nói đến Lang Hiểu, Lật Hạ liền quay đầu nhìn về phía phòng khách, Kiều Kiều đang đứng bên chân Nghe Lạc, cánh tay nhỏ bé gắt gao ôm chặt lấy chân anh. Hơi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì nói với anh điều gì đó. Nghe Lạc vẫn đứng thẳng người như cũ, kéo lê theo một con gấu koala bám trên chân đi tới đi lui trong phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, không biết là do quá trình trị liệu tâm lý của Cố Đồng có hiệu quả hay là do trận đấu của Kiều Kiều và Lai Lai hay là bởi Nghe Lạc chuyển đến đây nên tiểu tử kia mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, mỗi ngày đều lăn xe đến bên chân Nghe Lạc để đi, tình huống cũng có vẻ tốt hơn nhiều. Trước kia trên đùi không có một chút sức lực nào, bây giờ đã có thể miễn cưỡng đứng lên được, tuy rằng chủ yếu vẫn nhớ cánh tay ôm giữ lấy chân Nghe Lạc. Nghe đứa trẻ vui vẻ nói, ba nhỏ, Lật Hạ cũng không khỏi mỉm cười theo, vừa muốn đứng dậy đi qua chơi với bọn họ một lát, di động liền vang lên, là một dãy số xa lạ. Nhấc máy lên, ngoài ý muốn nghe được giọng nói của bà nội phó. Dạo này Hạ Hạ có khỏe không? Có phải đã quên bà nội rồi không? Nào có ạ, Lật Hạ vô cùng vui vẻ, đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ánh trăng ở bên ngoài cười. Tối nào con cũng nhớ nội hết á, bà nội không chịu dùng di động, ngọn núi đó tín hiệu lại không tốt, con còn đang định đi đón bà nội về đây này. Bà nội cười hiền từ, bà đã về rồi, Hạ Hạ không cần lo lắng. Lật Hạ sừng sốt, vô ý thức nhìn xung quanh, bà về lúc nào, lời nói còn chưa dứt, yết hầu đột nhiên nghẹn lại. Nhỏ giọng, bà về, đúng vậy, bà biết chuyện cháu và ba cháu đã phân nhà, liền trực tiếp quay về nhà mới của ba cháu. Bà nội cười vui vẻ, tuy rằng bà nội cũng muốn ở cùng cháu, nhưng mẹ mà lại không ở cùng con trai mà ở cùng cháu gái là cái đạo lý gì chứ? Người khác biết sẽ chê cười mất, bà nội phó là mẫu người truyền thống vẫn mang tư tưởng kiểu cũ, người già là phải do con dưỡng, nếu không chính là sẽ mất hết mặt mũi. Lật Hạ nghe những lời nói ấm áp của bà nội. Sống mũi chợt cay cay, trong lòng vô cùng áy náy, vừa định nói gì đó lại nghe bà nội cười. Hạ Hạ, bà nội ủng hộ quyết định của cháu, là chính mình, cố gắng bảo vệ tốt bản thân, chỉ cần Hạ Hạ vui là bà vui. Lật Hạ cúi đầu, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Dường như bà nội cũng cảm nhận được bầu không khí ở đầu dây bên kia, cười chuyển hướng câu chuyện. Đúng rồi, sắp tới là sinh nhật bà, vốn dĩ không định tổ chức, nhưng ba cháu nói nhất định phải làm lễ chúc thọ. Bà không lay chuyển được ý ông ấy nên cũng đành đáp ứng. Hạ Hạ nhớ phải tới đó nhé. Lật Hạ nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, nhìn bầu trời đêm mỉm cười. Tất nhiên rồi à, con sao có thể quên được sinh nhật của bà chứ? Là đại thọ 70 tuổi, sao có thể không chúc mừng đây? Hai bà cháu lại trò chuyện tâm sự thêm một lúc nữa rồi mới cúp điện thoại. Quay người lại liền thấy Nghe Lạc đứng cách đó không xa, ánh nhìn chuyên chú. Ánh mắt Lật Hạ vẫn còn ẩm ướt nên không thích bị anh nhìn như vậy. Nhìn cái gì chứ, thật là, Nghe Lạc vô ý thức quơ quơ cái chân bên cạnh Kiều Kiều, đạm mạc nhìn cô. Sao lại nước mắt lưng tròng như thế chứ? Bạn trai cũ gọi điện à? Lật Hạ khẽ cắn môi, chỉ hận không thể đem cả một thùng giấm ra dìm chết Nghe Lạc. Kiều Kiều khó hiểu ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên hỏi. Bạn trai cũ là gì à? Nghe là thế nhưng lại vô cùng kiên nhẫn xoay người lại, xoa đầu Kiều Kiều, nhưng không hề ôn nhu mà là gần từng tiếng nói. Chính là bạn, trai, trước, đó, bạn trai trước ư, Kiều Kiều vẫn không hiểu lắm, rồi dám nhíu mày, nghĩ, sau đó khuôn mặt nhăn nhúm đột nhiên giãn ra, tươi cười nói. Con hiểu rồi, chính là bạn trai có tiền đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên văn là tiền bạn trai trước, Kiều Kiều hiểu nhầm tiền này thành tiền bạc. Lật Hạ bật cười, nghe lạc, Kiều Kiều nói xong lập tức bổ sung. Ba nhỏ, tờ giấy, kia có thể để rất nhiều tiền đúng không ạ? Nói như thế thì ba nhỏ chính là. Ý chỉ là tấm chi phiếu kia, chắc Kiều Kiều nghe mọi người nói chuyện nên hiểu tấm chi phiếu là chỗ để rất nhiều tiền. Chữ, tiền, còn chưa kịp nói ra thì miệng của Kiều Kiều đã bị nghe lạc che kín. Nhóc con thôi ngay nhá. Nghe lạc nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì mà đồng ngôn vô kỵ chứ, có mà chính là miệng quả đen thì có. Hừ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Kiều bị bàn tay to lớn của nghe lạc che đi hơn nửa, hoàn toàn không hiểu vì sao, đôi mắt đen lúng liếng chớp chớp. Ô ô, vài tiếng, chẳng lẽ bé nói sai rồi sao? Lật Hạ thấy vậy nhịn không được bật cười, vừa định nói gì đó thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của Tô Tiếu. Lật Hạ, hai người tiến triển nhanh thật đấy. Về sau nhất định phải giữ chặt trái tim anh ấy đó. Sau đó là một hình ảnh đính kèm. Mở ra liền thấy đúng là tấm ảnh chụp lúc cô và Nghe Lạc hôn nhau trong quán bar. Ánh đèn đẹp mắt, bầu không khí náo nhiệt, giữa sự cổ vũ kích động của mọi người, hôn nhau đến thiên hôn địa ám. Ngọn nguồn bức ảnh là từ một trang web chuyên hóng tin bát quái, sau đó bức ảnh này được diễn đàn. Gái hư, chuyển tiếp lại, sau đó liền nháy mắt bùng nổ. Tất cả thành viên trong diễn đàn đều tích cực lên tiếng tán thưởng, nói con đường báo thù của Lật Hạ quả nhiên mỗi bước đi đều ngoài dự đoán của mọi người, trực tiếp nhờ đến sự chi viện của bên ngoài, lần này nhất định sẽ khiến cho Phó Gia phải méo mặt. Nhìn thấy bạn bè trên mạng đều dùng biểu cảm sùng bái và kính nể mình, Lật Hạ nhất thời không biết phải làm gì. Mấy người có chắc mấy người không phải là gián điệp đến để kéo thêm điểm thù hận cho tôi đấy chứ? Sùng bái cũng thật thiếu trình độ mà. Trong khi Lật Hạ vẫn còn đang ngổn ngang trong gió, thì điện thoại Nghe Lạc cũng reo lên. Đinh đinh đinh, anh nhìn màn hình di động, khẽ nhướng mày lên, nhìn thế nào cũng thấy là dáng vẻ đang hết thức hưởng thụ. Lật Hạ nhìn biểu cảm của Nghe Lạc, cả kinh, sẽ không phải là cũng nhìn thấy mấy bài đăng đó rồi chứ. Đúng lúc này, điện thoại của Nghe Lạc lại đổ chuông, nhìn cái tên hiện trên màn hình, Nghe Lạc lập tức nghiêm túc đứng thẳng dậy, nhận điện thoại. Vâng vâng, vài câu, cuối cùng nói. Cháu sẽ trở về ngay. Bé Kiều Kiều đang đứng bên cạnh lên giao cho bảo mẫu, sau đó mới quay người lại nhìn Lật Hạ. Bà nội anh muốn gặp em. Lật Hạ há hốc mồm, không cần nghĩ cũng biết nhất định có liên quan đến mấy bức ảnh kia. Đối với loại tin tức tình cảm như thế này, có lẽ bà nội Nghe sẽ cảm thấy tức giận. Lật Hạ thần sắc vô cùng mệt mỏi ngồi trên xe Nghe Lạc, tâm tình trầm thấp. Nhưng Nghe Lạc lại như không hề có chuyện gì xảy ra. Bà chỉ là muốn gặp em mà thôi. Không có chuyện gì đâu. Lật Hạ không biết là anh đang an ủi cô hay là thật sự cho là như vậy, chỉ yêu thương quay đầu ra bên ngoài ngắm cảnh. Anh cảm thấy rất tốt. Nghe Lạc đột nhiên cười, đưa một tay sang cầm lấy tay cô. Vừa vặn có thể nói luôn với bà nội là chúng ta đang ở cùng nhau. Lật Hạ sừng sốt, không biết nên nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó tuy bọn họ có ôm hôn nhau, nhưng vẫn chưa chính thức ngỏ lời với nhau. Không biết là do né tránh hay là do cả hai trong lòng đều ăn ý, dường như vẫn lo lắng đối phương sẽ vì tấm chi phiếu kia mà vô hình chung dựng nên khoảng cách trong lòng, nhưng lại vẫn muốn ở bên nhau. Bức ảnh lần này thực sự đã đẩy hai người họ tiến lên một bước. Trong lòng Lật Hạ đột nhiên tràn đầy vui vẻ. Bọn họ thực sự là người yêu rồi ư, nhưng vui vẻ chỉ được nửa giây, toàn bộ liền biến thành khẩn trương và lo lắng. Nhưng nếu là như vậy thì tính chất của việc lần này tới Nghe ra sẽ hoàn toàn thay đổi đó. Này, này, vậy có nghĩa là anh đang dẫn bạn gái về nhà gặp bà nội ư? Lật Hạ lắp bắp hỏi. Nghe Lạc vô cùng bình tĩnh. Đúng vậy, Lật Hạ bất đắc dĩ ngả lưng vào ghế, cố gắng tự bình tĩnh bản thân. Rõ ràng hỏi tên Nghe Lạc Tô Nhị Hóa này hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả, hỏi anh cũng chỉ tổ tự rước thêm phiền phức vào người. Cô thở dài, im lặng hồi lâu, cuối cùng nói. Em cũng không thể hỏi Nghe ra trước đây chị ấy ứng phó thế nào được phải không? Nhưng thật là muốn tìm chị ấy để hỏi chút kinh nghiệm quá mà. Nghe Lạc sờ mũi, thực ra chị ấy chẳng cần ứng phó thế nào cả. Trước đây chị ấy không có bá đạo như thế đâu, nhưng từ ngày được gả đi, liền bị sùng thành như bây giờ đấy. Lật Hạ kinh ngạc, trưởng bối Việt gia thích chị ấy như vậy ư, vừa nói vừa thầm buồn vì sao mình không có thể chất người gặp người thích như vậy chứ. Ai, Nghe Lạc nghe xong liền nghĩ tới ông cụ lão ngoan đồng của nhà họ Việt kia liền ho khan. Đó là một ông già không giống người thường cho lắm. Hơn nữa, anh Việt Trạch cả đời không liếc nhìn qua được mấy người phụ nữ, phỏng chừng cả nhà đều nghi ngờ khuynh hướng giới tình của anh ấy. Cho nên, em nói xem, anh ấy đột nhiên dẫn Nghe ra về nhà, các cụ còn không phải vui mừng đến phát khóc luôn ý chứ. Còn về phần anh, bà nội chưa bao giờ hoài nghi anh không thích phụ nữ cả. Cho nên, Nghe Lạc có điểm quẫn bách nói. Xin lỗi em nhà, Lật Hạ cứng họng. Nghe Lạc thấy tinh thần cô có vẻ thực sự không tốt, liền lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Nghe Gia, thật không ngờ lại bị Nghe Gia gọi đến trước. Nghe Lạc vừa ấn nghe, còn chưa kịp nói gì đã nghe Nghe Gia nói. Để Lật Hạ nghe điện thoại. Lật Hạ nghe điện thoại, lo lắng nói. Alo, Nghe Gia. Nghe Gia bỏ qua công đoạn hỏi thăm ân cần, đi thẳng vào vấn đề. Lật Hạ, chuyện của hai người, là bà nội gọi điện thoại cho tôi. Bởi vì lát nữa cô sẽ đến nhà cho nên tôi cũng muốn nhắc nhở cô trước một chút. Bà nội nhìn qua là người ăn mềm không ăn cứng, nhưng đó là với người thân. Bây giờ cô không nằm trong phạm vi này. Bà ấy đối với cô có sự nghi ngờ phòng bị, là ăn cứng mà không ăn mềm, hiểu chưa? Mềm là để dành cho sau này mọi người chung sống hòa thuận, nhưng lần đầu tiên thì không thể mềm được, nếu không bà nội sẽ nghĩ cô là người không có khí thế. Đầu óc Lật Hạ được khai thông, ôm điện thoại gật đầu. Cảm ơn chị, em hiểu rồi ạ, vậy cô đưa điện thoại cho Nghe Lạc đi. Giọng nói vô cùng thản nhiên, một câu cũng không thừa. Nghe Lạc nhận lại điện thoại, giọng nói ở đầu dây bên kia không những không phai đi sự lạnh lùng mà còn mang theo vài phần cảnh cáo. Này, một lát nữa, mặc kệ bà nội có làm khó dễ Lật Hạ như thế nào thì cũng không được giúp đỡ cô ấy, biết chưa? Nghe Lạc nhíu mày, vì sao, ngu ngốc, Nghe Gia hung dữ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội xem ảnh, trong lòng không thoải mái muốn phát ra, hay nói cách khác là đang muốn thử cô ấy. Nếu em không giúp thì không sao, em mà giúp mọi chuyện liền xong luôn, hiểu chưa? Nghe là còn chưa kịp trả lời, lại nghe đối phương bất đắc dĩ thở dài. Thôi bỏ đi, em không hiểu đâu, truyền lời lại cho Lật Hạ đi. Nghe là cúp mát, nhíu mày, sao em lại không hiểu chứ? Nhưng vẫn ngoan ngoãn truyền lời của Nghe ra cho Lật Hạ. Không ngờ Lật Hạ nghe xong còn nghiêm túc gật đầu. Nghe Lạc, em cảm thấy Nghe Gia nói rất đúng, em cũng đang định nói với anh như vậy. Một lát nữa, mặc kệ như thế nào, anh cũng phải hứa là nhất định không được giúp em. Tốt nhất nên là một đứa cháu ngoan dỗ cho bà nội thật vui vẻ vào. Nghe xong tâm lý phản nghịch của Nghe Lạc lại tác quái. Vì sao? Bởi vì em không hoàn hảo sao? Em không biết đâu, bà nội thực sự vô cùng độc miệng, nói một câu thôi cũng có thể lột một tầng ra đấy. Lật Hạ nói với anh thế này nhé, trước kia mỗi khi em xem phim thần tượng trên TV, mỗi khi đến cảnh nam chính vì nữ chính mà cãi nhau làm loạn với trưởng bối trong nhà em đều muốn văng tục. Sao có thể có người bất hiếu ngu xuẩn đến thế cơ chứ? Làm trưởng bối thì cảm thấy ai cũng không xứng với bảo bối nhà mình là chuyện rất bình thường. Nam chính lại còn ở đó mà đổ dầu thêm lửa không phải là quá ngu xuẩn sao? Nuôi anh ta bao nhiêu năm như vậy? Vậy mà anh ta lại vì một người phụ nữ vừa mới quen không bao lâu mà cãi nhau với người trong nhà, không đứng ở góc độ của người nhà mà nhìn, toàn bộ giáo dưỡng nề nếp đều bị chó tha đi hết. Người lớn trong nhà như vậy còn không phải càng thêm ghét nữ chính sao? Anh nói xem, như vậy có phải rất ngốc không? Nói xong cô liền cười tủm tỉm sờ mặt Nghe Lạc, cho nên, anh nhất định phải đứng về phía bà nội, như vậy bà nội mới có thể cảm thấy vui vẻ. Sẽ không cảm thấy cháu trai bảo bối của bà vừa thấy phụ nữ liền lục thân không nhận. Nghe Lạc, lại một lần nữa cảm thấy cả người không tốt rồi. Mặc dù lời nói của Lật Hạ và Nghe Gia rất có lý, nhưng cái loại cảm giác bị hai mặt tấn công này là thế nào chứ? Thật sự là thấy cả người đều khó chịu mà. Cách chương.